Radio Floss.vn yêu bạn, tình yêu đẹp do những con người đẹp. Chuyên mục xuất sắc tình yêu thứ 7 ngày 23 tháng 1 năm 2016. Chuyên mục xuất sắc tình yêu ngày hôm nay sẽ bao gồm những confession của những bạn học sinh, sinh viên gửi cho cha mẹ của mình. Không biết những vị phụ huynh đáng kính có đọc được những dòng thú tội này hay không, nhưng ít ra những dòng tâm tình này cũng có thể thay ai đó nói lên những tình cảm mà họ không dám trực tiếp thổ lộ với cha mẹ của mình. Mở đầu là confession mang số 2420 của trang Mạc Đỉnh Chi Confession. Mẹ ơi, con gửi mẹ. Dù con biết mẹ sẽ không đọc được những dòng tâm sự này của con, nhưng con vẫn viết. Con viết để thỏa lòng mình và để con nhận được những sự đồng cảm chân thành và thật nhất. Mẹ ơi, con thương mẹ vô cùng. Thương cái ngày cách đây 17 năm mẹ đã khóc rất nhiều khi tưởng chừng con khó lòng qua khỏi vì con bị ngợp trước khi lọt lòng mẹ. Thương 17 năm trời đã đổ bao mồ hôi và nước mắt để nuôi con lớn từng này. Thương bàn tay mẹ đã nhăn hết vì cực nhọc. Thương những lần con bạo bệnh, mẹ chạy chữa, lo lắng, thức đêm này qua đêm khác vì con sinh ra đã yếu rồi. Sinh ra không được quyền lựa chọn, không được quyền chọn mẹ mình là ai, giàu có hay nghèo khổ, con đẹp hay con xấu, con thông minh hay ngờ nghệch, vì được sinh ra trên cõi đời này trong vòng tay của mẹ đã là cái hạnh phúc của con rồi. Nhưng mẹ ơi, dường như ông trời đã lấy của con quá nhiều mà lại không cho con lại gì cả. Con nghĩ mình xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì con cho đi. Con không nghĩ mình cao thượng, nhưng con đã biết sống vì mọi người. Con lấy suy nghĩ bên trong mình để bù đắp bên ngoài. Con lấy tấm lòng để thay thế cho vật chất. Và con đã biết thương mẹ nhiều hơn. Đôi khi con buồn, buồn nhiều lắm, nhưng con không dám nói với mẹ, vì mẹ đã quá bộn bề lo toan, quá cực nhọc khi nuôi cho anh em con ăn học đàng hoàng. Đau buồn vì cha, nên con không thể để mẹ gánh thêm nỗi buồn nữa. Vì con biết nếu con nói với mẹ, mẹ sẽ buồn nhiều lắm. Có những đêm nằm trong chăn, con khóc một mình. Con cố nén để không bật thành tiếng. Rồi chợt thấy ốm nhẹ, con im lặng. Đêm mẹ tưởng con đã ngủ, mẹ yên tâm nghỉ ngơi. Trái tim con cô đơn, buồn rất nhiều. Và con biết suy nghĩ của con cũng vì thế. Con muốn xin lỗi mẹ rất nhiều, nhưng môi con chưa bao giờ dám bật thành tiếng. Con thật tệ, phải không mẹ? Con muốn mình đậu đại học, con muốn mình học thật giỏi, vì đó là mơ ước của mẹ và cũng là của con. Mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhân đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi, mắt xe tròn ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi.

nơi phương trời xa xôi. Hãy yên tâm, mẹ vẫn vui. Từng dòng thư ôm mang nhớ thương, mẹ nhớ mấy mang trao đến con. Chúc con yêu được hạnh phúc mãi bình an. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về. Ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày, bé con hồn nhiên bên giấc mẹ. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bé như thiên thần. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. Vừa rồi là bài nhật ký của mẹ được trình bày bởi ca sĩ Hiền Thục. Tiếp theo là Confession số 11229 của trang Facebook Y Dược Huế Confession. Mời các bạn lắng nghe. Gửi cha. Sau cuộc nói chuyện lan man lặp lại của cha con mình, con chợt nghĩ tới cha và con. Người ta cứ nói rằng cha và con nếu tính tình giống nhau thì sẽ không bao giờ tỏ ra lương thiện với nhau. Có lẽ họ đã đúng cha. Từ khi con còn bé, con đã thấy cha là một người đàn ông đầy hoài bão. Những hoài bão dở dang mẹ kể cho con nghe. Những hoài bão cha đang thực hiện con nhìn thấy. Với con khi đó cha chẳng khác gì một người già nghiêm khắc còn trẻ. Những trận đòn, những câu mắng của cha không chỉ với con mà với chị, với mẹ. Khi đó con cứ nghĩ cha là một người đàn ông tồi. Suốt ngày cha đi làm, không ngó ngàng gì tới con cái. Cha luôn nói việc học là tự giác, không học thì đi xúc. Những ngày được nghỉ mà hình như cha chẳng có ngày nghỉ cho con. Cha chỉ có ngày nghỉ cho bạn bè và những công việc của họ tộc. Con học 12 năm phổ thông, không một lần cha đưa con tới trường. Không một lần cha đi học phụ huynh cho con. Không một lần đưa con đi thi, dù xa bao nhiêu. Mọi việc của con ngoài học phí và tiền sách ra, con phải tự giải quyết. Cha không bao giờ nói con mệt chưa, hay là hãy để ngày mai làm tiếp, muộn rồi đó. Mà cha chỉ nói học xong chưa mà đi ngủ, suốt ngày cứ dí mắt vô tivi. Tất cả là những câu phàn nàn. Những ngày nghỉ bạn bè đi chơi đây đó, con ở nhà với cả đống bài tập ở trường và một công việc được giao. Cuốc vườn, dọn vườn, trồng rau, làm giàn, rửa xe. Và dường như ở nhà cha là người duy nhất được phàn nàn về tất cả. Nhưng cha biết không, cha nghiêm khắc nhưng cha lại cho con những người chị tuyệt vời nhất quả đất. Làm vườn có chị cả với chị ba giúp con. Rửa xe có chị hai giúp. Đi thi thì các chị thay nhau đưa con đi. Học phụ huynh thì chị cả đi và mẹ nữa. Người nấu ăn ngon chỉ sau chị ba trên hành tinh này thôi. Đối với con khi đó, cuộc sống là như thế. Thứ duy nhất có thể kết nối con với cha là cầu lông và bóng đá. Con là đối thủ của cha khi chơi cầu. Và kể cả khi xem bóng đá, cha và con luôn cổ vũ ngược nhau. Vì sao lại thế? Có lẽ vì cha già rồi, còn con còn trẻ. Mà cha cũng già thật. Khi con lớn lên, bắt đầu nhận thức được, thì con lại bận rộn hơn cả cha. Những ngày học tối mắt, hết đi học chính khóa lại đến học thêm, rồi lại hoạt động của nhà trường. Tối về thì ăn qua loa rồi lại chạy lên học bài. Còn kịp nhắn tin trêu đùa mấy đứa con gái trong lớp. Các chị cũng bắt đầu đi làm xa hết. Chỉ còn mỗi ba người: cha, mẹ và con. Cha ít đi về khuya nữa, cha về sớm hơn. Những ngày nghỉ, cha ở nhà làm vườn, giúp mẹ sửa những cái đồ điện bị hỏng. Cha ít phàn nàn với con đi, mà cũng có gặp nhau thường xuyên đâu mà phàn nàn. Đôi vợt cầu lông cũ cũng đã hỏng đi, những trận cầu chỉ có cha xem nữa. Con bây giờ bận con danh, đó là điều con nghĩ khi đó. Con ích kỷ mà không biết là cha chưa hề già đi, mà cha đang phải cố gắng để gánh thêm những gánh nặng mà con trưởng thành mang lại. Cha ít bạn bè để về thay con lo cái vườn mà thành quả của con và chị bao năm đang thiếu người chăm. Và rồi ngày con vác ba lô đi học đại học cũng đến. Cha không mừng vì con đỗ trường nào mà chỉ nói: chọn kỹ chưa, tự đi được không? Khi đó con đang say trong những chiến thắng mà con nghĩ cha đang lo. Con sẽ đi Huế cha ạ, con tự đi cũng được cha ạ. Cuộc nói chuyện của con và cha trước khi đi chỉ có thế. Rồi con vào Huế, tự làm hết tất cả mọi việc cần thiết, chỉ trừ việc tự chăm sóc tốt bản thân. Huế những ngày mưa, vì sốt xuất huyết, con mắc phải, được bạn đưa lên bệnh viện trường nằm trên đó một ngày. Cha vội vã từ ngoài kia vào Huế vì lo cho con. Con mới biết rằng con mãi chỉ là đứa trẻ đần độn với những lời phàn nàn mà chẳng bao giờ lớn được trong mắt cha. Con cũng mong được mãi như thế thôi cha. Huế ngày 10 thứ 518. Chiếc xích lô là công cụ để ba kiếm ra đồng tiền. Những ngày nào không có khách, khi đêm về ngủ không yên. Sáng dậy con nguội, ba chiên lại để mà ăn. Không dám mua ổ bánh mì vì cuộc sống quá khó khăn. Bao nhiêu tiền ba kiếm được, ba cũng đều dành cho con. Cả cuộc đời ba cực khổ vì mang quá nhiều lo toan. Bộ đồ cũ nhiều mảnh vá, đôi dép mòn như mảnh lá. Để dành tiền mua con cá, chỉ mong con được ăn ngon. Từ việc nhà đến việc cửa cũng đều do một mình ba. Ba là mẹ, mẹ là ba, không có ai bằng được ba. Đối với cuộc đời ba không bao giờ chịu thua. Hành trình của ba là một quá trình chạy đua. Ba làm bạn với xích lô cho dù nắng hay là mưa. Chạy lòng vòng trong thành phố từ sáng sớm cho đến trưa. Nghỉ ngơi một tí rồi ba cứ lại chạy tiếp. Tuổi của ba cũng đã già nhưng ba đâu nào hay biết. Con rất sợ có một ngày ba sẽ rời bỏ con. Con chỉ còn một mình ba là người thân của con. Con không muốn không nói đâu kể từ ngày mẹ đã mất. Con không muốn phải lạc lòi, con rất cần ba nhiều dắt. Trên quãng đường đời còn lại con rất sợ phải cô đơn. Con không muốn bị người ta gọi là một thằng vô ơn. Vì chữ hiếu này còn đây con chưa trả được trọn vẹn. Ba đã dạy con phải sống làm sao cho đừng để hổ thẹn. Mà dừng lại đi ba, đừng cố gắng nữa ba ơi. Con cũng đã đủ khôn lớn, cũng đủ sức để bơi. Nhà mình nghèo thì nghèo, nhưng ba cũng đừng làm bán mạng. Hãy cho con được chia sẻ một phần công việc với ba. Hãy cho con một cơ hội ngồi lại nói chuyện với ba. Những điều con đã ấp ủ từ lâu con không thể nói ra. Tuổi ba đã già thì đừng nên làm quá sức. Hãy cho con có cơ hội được chăm sóc ba nha ba. Cả một đời đã xích lô không hề than vãn, đi qua khắp từng con phố theo từng năm tháng. Chiếc áo cũ giờ đã sờn, đôi dép mũ ba vẫn mang. Mấy đốc kia cũng đã bạc nhưng mà ý chí ba vẫn đen. Sôi sục ở trong máu và đã ngắm vào trong tim. Cả cuộc đời ba chiến đấu với cái nghèo trong lặng im. Mỉm cười với niềm đau để đằng sau giọt nước mắt. Có ai biết nỗi lòng đó đã từng chịu ba vết cát. Đã gần 6 giờ sáng cũng là lúc con thức giấc. Nhìn ra ngoài khe cửa ba đã vội tất bật. Vì bếp cơm hai ngày trước không đủ cho con, hôm nay ba phải làm hết tất cả với chiếc xích lô. Qua ngày mai đời ba gắn với chữ bần nhưng không đâu là đường cùng. Sự vất vả là bất tận nhưng ba luôn dạy con đi đừng đốn. Cho dù mình nghèo nhưng phải nghèo cho sạch. Khuôn mặt ba dần mơ méo dành dụm để mua cho con từng cuốn sách. Con vẫn yêu ba, đối với con ba là nhất. Con muốn góp một phần công sức để bớt cực nhọc đi một phần. Đôi chân gầy gò của ba để lên bằng đạp nặng nề của chiếc xe. Chiếc vé để đến hạnh phúc tương lai ba vẫn tìm kiếm từ tiền lẻ. Con vẫn cố gắng giấu ba từ chuyện con đi làm thêm. Dành dụm mua cho ba đôi dép để đôi chân ba con thật êm. Trên con đường dài chở mọi người qua lại, giọt mồ hôi còn vương mãi để có đồng tiền qua tay. Những kẻ hở cuộc sống luôn để trong lòng một khoảng trống. Ba luôn cố sức mà chống nhưng làm thế nào để thay đổi cuộc sống. Ngoài trời mưa vẫn bay còn đắng cay nhưng vẫn bước. Ánh đèn đường xa lên nơi đôi bánh xe. Ba dừng lại suy nghĩ về một số phận vất vả tất cả tại cuộc đời này là vì ai, là thằng con sai. Con xin lỗi vì điều đó, con rất muốn ngồi vào bàn ăn mỗi tối cùng với người ba. Đối với con mới là tất cả mặc dù mình không bằng người ta. Ngày hôm nay ba trở về nhà cùng với hai con khôn. Một bữa cơm thật đặc biệt trong bàn ăn chỉ có hai chỗ. Chiếc đèn dầu vẫn nhấp nháy hiện lên trên khuôn mặt khóc khe của người ba. Hình như ba đã thay đổi quá nhiều, nếp nhăn biểu hiện ba đã già không còn nữa. Những ngày tháng thời tuổi thơ, con thích được ngồi lên vai ba cõng con vẫn nhớ. Nếu có một điều ước, con sẽ ước thời gian quay lại để ba luôn ở bên con, khoảnh khắc em vẫn sẽ luôn luôn tồn tại. Một đời đạp xích lô không hề than vãn, đi qua khắp từng con phố theo từng năm tháng. Chiếc áo cũ giờ đã sờn, đôi giấc mũ ba vẫn mang, mái tóc kia cũng đã bạc nhưng mà ý chí ba vẫn đang sôi sục ở trong máu và đang ngấm vào trong tim. Cả cuộc đời ba chiến đấu với cái nghèo trong lạnh im, mỉm cười với niềm đau để đằng sau giọt nước mắt. Có ai biết nỗi lòng đó đã từng chịu bao vết cát. Xích lô của MTK và Sears. Và cuối cùng là Confession mang số 1968. Gửi cho cha và mẹ. Trước mặt cha mẹ, con chưa từng nói điều này, nhưng thật ra sâu trong lòng con vẫn luôn muốn nói. Dù thế nào đi nữa, con thật biết ơn khi con được sinh ra là con của cha và mẹ. Nhà chúng ta không giàu, chỉ là một gia đình nhỏ thôi. Nhưng nhiều lúc con vẫn nghĩ rằng con đủ đầy hơn nhiều người khác, vì con có cha yêu thương con, có mẹ luôn quan tâm con. Hồi con còn bé, con luôn cảm thấy giận cha mẹ. Con giận mẹ luôn mắng con giận cha luôn thích nhậu nhẹt. Hồi bé đó, con đâu biết những gì cha mẹ phải chịu đựng. Mẹ đi làm từ sáng đến tối để kiếm tiền, cha cũng phải vất vả bươn chải để lo cho hai chị em. Cha uống rượu té xe, chân trái cha bị thương nặng để lại tật. Cha chỉ có thể làm việc nhẹ, nhưng cha vẫn vì lo cho con cái mình mà có thể làm việc suốt. Sáng 12 giờ dậy, canh tôm ăn rồi ngủ. 3 giờ sáng lại dậy lần nữa, rồi 5 giờ lại phải thức xem tình trạng của tôm. Lưới tôm này quan trọng lắm, vì nó có thể giúp cha kiếm tiền lo ăn cho đứa con gái lớn đang học đại học. Lưới tôm đã thất bại, và nhiều lứa sau cũng vậy. Tóc cha đã bạc đi nhiều lắm. Có lần vụ tôm của cha thất bại, cha vẫn bình tĩnh. Nhưng nhìn thấy con biết cha đã khóc. Chân cha bị thương, phần lớn gánh nặng đặt lên vai mẹ. Mẹ đi làm suốt, mẹ lo làm việc, lo chăm sóc cho hai đứa con đang tuổi lớn. Mẹ đi làm công nên khi đi làm về, nhìn mẹ luôn nhức mỏi. Mẹ có vất vả nhưng vẫn luôn chống chọi vì con gái mình. Con cái thường phải gần gũi hơn với mẹ, nhưng kể từ khi con xa nhà đi học, con mới nhận ra con đã được mẹ yêu thương chăm sóc cỡ nào. Ngày thứ ba, từ khi bắt đầu lên xứ người, con khóc vì bị người ta gạt. Con khóc vì tủi thân, vì nhớ gia đình. Con gọi về cho mẹ và khóc. Mẹ chỉ im lặng nghe. Nhưng sau đó cha nói với con rằng mẹ con sau khi cúp điện thoại cũng đã khóc rất nhiều. Những lần con thấy cha mẹ khóc, nếu không phải trong đám tang của ông bà, thì chính là vì con. Con muốn mình mau trưởng thành hơn nữa, đỡ bớt gánh nặng cho cha và mẹ. Đồng thời, con lại sợ nhìn thấy cha mẹ già đi. Con nhận ra khi cha đưa hành lý cho con, tay cha run run, cha không còn khỏe mạnh như trước nữa. Con nhận ra khi mẹ chải tóc, mái tóc của mẹ càng có nhiều sợi tóc bạc hơn. Lớn hơn rồi thì sẽ nhìn thấy nhiều hơn, thấy kiếm tiền không dễ, không ai thương mình vô điều kiện như cha mẹ mình. Thấy rằng con người nhiều khi buông bỏ cái sự tự kiêu của mình, vì họ càng có nhiều thứ họ muốn bảo vệ. con không có thói quen nói trước về tương lai, nhưng có một điều con có thể bảo đảm. Tương lai con không biết con sẽ yêu ai, sẽ lấy ai, nhưng dù sau này con có yêu người đó thế nào, chỉ cần người đó làm bất kỳ điều gì khiến cho cha mẹ buồn hay không tôn trọng cha mẹ, con sẵn sàng tiễn hắn đi, không thương tiếc. Gửi cha và mẹ của con, người đưa con đến thế giới này, người tạo thành thế giới này cho con. Con yêu hai người lắm. Những dòng confession này đôi khi không chỉ nói lên nỗi lòng của một người con, mà là của rất nhiều người con, dù luôn im lặng nhưng vẫn luôn quý trọng và yêu thương cha mẹ mình. Thật ra, nếu bạn vẫn còn có thể, hãy tìm cơ hội thể hiện tình cảm của mình với cha mẹ. Dù có bị gọi là sớm đột xuất hay là bị nghi có vấn đề, thì hãy để họ biết rằng bạn cũng yêu thương họ như chính họ yêu thương bạn vậy. Chưa ngủ mất nhìn ra chờ ai, ngoài trời lạnh buốt mắt mẹ u sầu đau đo tiếng thở dài. Thao thức không ngủ mẹ đang canh cửa chờ đứa con thơ về. Và cả cuộc đời này vẫn như vậy, mẹ cần con như thế. Vẫn lo lắng cho thằng con mình dù nó đã lớn đã biết được sự việc. Cần gì muốn gì con đều xin mẹ, mẹ chưa bao giờ nói lời cự tuyệt. Chỉ mong con vui, sẵn sàng bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Ánh đèn hiu hắt cơn gió đưa ngang thân mẹ dần dần hao mòn. Mẹ vẫn chưa già nhưng mà hầu như tất cả công việc mẹ đều gồng gánh. Nhịp đời cứ chạy dồn dập liên hồi giống như từng nhịp sóng đánh. Và mỗi đêm thâu nước mắt mẹ rơi khi thấy thằng con mình cãi lời. Không đánh không la mẹ giấu nỗi buồn một mình và mẹ đang chờ đợi. Chờ cho con hiểu và biết sự sai, con biết mẹ chỉ mong vậy thôi. Con cần không phải xin lỗi vì mẹ biết được đó chỉ là nói dối. Con đã 20, con đã lớn rồi, không cần đến ai phải giúp đỡ. Nhưng con biết được trong mắt mẹ hiền, con vẫn là thằng nhóc ngây thơ. Một lễ đầu tiên con muốn cảm tạ công ơn của hai đấng sinh linh, sẵn sàng tha thứ mọi chuyện và yêu con hơn cả chính bản thân mình. Cái lễ thứ hai này con xin chân thành cảm ơn tới cuộc đời để giúp cho con có được những gì đó giờ con đã luôn chờ đợi. Một lễ đầu tiên con muốn cảm tạ công ơn của hai đấng sinh linh, sẵn sàng tha thứ mọi chuyện và yêu con hơn cả chính bản thân mình. Cái lễ thứ hai này con xin chân thành cảm ơn tới cuộc đời để giúp cho con có được những gì đó giờ con đã luôn chờ đợi. Trong cuộc đời người ai cũng từng biết được sự cực nhọc của người cha, gồng gánh bươn chải để cho gia đình có được miếng thịt và miếng cá. Cực khổ lo cho đàn con mà ba chưa hề mở miệng nói than thở. Tiền bạc không xài ba để dành dụm lo cho tiền học đứa con thơ. Con biết ba hay nóng tính mỗi khi thấy con đi chơi hay về trễ. Ba dặn ba đánh nhưng thực chất ở trong tim của ba đang rơi lệ. Đàn ông với nhau nên con với ba ít khi có được dịp tâm sự. Nhưng mà con biết dù con có sai thế nào ba vẫn luôn tha thứ. Thằng Bình con đã lớn rồi phải biết tự lo, đừng để ba nói nữa. Con dạ con biết nhưng thật sự trong lòng con đã hiểu được hết chưa. Ba cứ yên tâm dù không làm được nhưng con sẽ cố gắng. Vì con biết được ở sâu bên trong lúc nào ba cũng muốn con là người chiến thắng. Chiến thắng trong việc làm, chiến thắng được bản thân. Có tiền có bạc lo cho ba mẹ vì hai người là đấng cố nhân. Chiến thắng được hiện tại, chiến thắng được ngày mai. Thời gian cứ cho nhưng con mong muốn ba mẹ sẽ ở lại. Một lễ đầu tiên con muốn cảm tạ công ơn của hai đấng sinh linh, sẵn sàng tha thứ mọi chuyện và yêu con hơn cả chính bản thân mình. Cái lễ thứ hai này con xin chân thành cảm ơn tới cuộc đời để giúp cho con có được những gì đó giờ con đã luôn chờ đợi. Một lễ đầu tiên con muốn cảm tạ công ơn của hai đấng sinh linh, sẵn sàng tha thứ mọi chuyện và yêu con hơn cả chính bản thân mình. Cái lễ thứ hai này con xin chân thành cảm ơn tới cuộc đời để giúp cho con có được những gì đó giờ con đã luôn chờ đợi. Trong cuộc đời người, ai cũng có một người cha, ai cũng có một người mẹ. Nếu như mình là phận làm con, phải biết đền đáp công ơn của cha mẹ mình. Cha mẹ mình là những bậc đã sinh ra mình, đã tạo ra mình, đã nuôi dạy mình nên người. Mình phải biết quý trọng họ, vì một ngày nào đó họ sẽ không còn ở bên mình nữa. Hãy trân trọng những phút giây được ở bên họ. Live in the new track 2011. Thank you. Trên cuộc đời này có thứ gì có thể sánh ngang được với tình mẹ, sẵn sàng chịu đựng hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để được chở che cho con của mình, cho dù không khó vẫn đang chực chờ ở trước mắt, cho dù thân xác có bị hao mòn, dù máu có chảy vẫn nén chặt. Tận mắt chứng kiến cảnh một người mẹ bị người dân đánh đập vì ăn cắp hai bộ quần áo đã cũ, người ta phơi trên hàng rào khi bà vô lấy bị bắt gặp. Chủ nhà thấy rồi lôi bà ta ra đường đánh, người dân xung quanh bu lại đứng nhìn với một ánh mắt vô hồn và lạnh tanh. Người mẹ nhà ấy cắn răng chịu đựng những trận đòn roi lên thân xác, nhưng bà vẫn không kêu la mà chỉ lặng im cho dù vết thương đang đau rát. Đến khi hỏi tại sao bà lại làm thế trong khi ngày Tết đang cận kề, thì bà cố gắng gượng dài chỉ tay về phía hai đứa con nít đang đứng nhìn mẹ nó mà nước mắt dập dề. Ông có đánh tôi ra sao thì tôi cũng chấp nhận hết mà, chỉ xin ông cho tôi hai bộ đồ cũ để con tôi nó mặc trong ba ngày Tết để nụ cười nó được nở chứ không phải là nước mắt. Tình anh bao la vì đàn con hy sinh tất cả, nước mắt mẹ rơi vì con, mẹ chỉ cần chẳng thấy con luôn tươi cười cùng với chúng bạn trong ngày xuân, dòng trời được mặc quần áo mới giấu đau thương hẳn lên xác thân dấu. Bắt đầu đổ dồn về phía hai đứa nhỏ, một trai một gái tuổi mới lên hai vẫn đang tròn xoay đôi mắt nhìn mẹ nó. Mang trong mình là mảnh vải bố mà bà quấn tạm cho nó để gọi là cái quần. Hai đứa vẫn nhìn mẹ nó rồi cười hồn nhiên đùa giỡn, chứ đâu biết là bà đang phải chịu trận. Rồi đôi mắt người mẹ hiện ưng đậm và mới lăn dài trên khóe mắt, đôi bàn tay bà vẫn ôm chặt trong lòng hai bộ quần áo dưới nắng chưa đầy gay gắt. Với mong ước thật giản đơn là cho con mình có đầu mặt, thân phận thấp hèn trong xã hội nên phải chịu lấy cảnh trái ngang. Người chồng đã chết bỏ lại mình bà cùng hai đứa con mà nặng hoang. Tuổi đã cao ngày hai bữa cơm bà kiếm còn không có, làm sao có tiền sắm sửa cho con bộ đồ mỗi khi Tết đến. Điều này là không có, lý trí của một người mẹ đã thúc giục bà phải làm cái việc này. Dù biết là sai, dù biết là trái, nhưng bà phải làm cái việc này. Tâm lòng người mẹ sẵn sàng chấp nhận tất cả sự đau đớn vì nụ cười, vì ánh mắt hồn nhiên của con thơ. Xem tất cả nước mắt mẹ rơi vì con, mẹ chỉ cần trông thấy con luôn tươi cười cùng với chúng bạn trong ngày xuân, dòng trời đừng mặc quần áo mới giấu đau thương hẳn lên xác thân dấu máu mẹ rơi. Tình mình bao la vì đàn con hy sinh tất cả, nước mắt mẹ rơi vì con, mẹ chỉ cần trông thấy con luôn tươi cười cùng với chúng bạn trong ngày xuân, dòng trời được mặc quần áo mới giấu đau thương hằn lên xác thân, lòng mẹ biết khơi luôn ra xa. Ba mẹ là tất cả ngay lúc này. Yeah. Star Productions. Con thấy thực sự từ trước đến nay con rất có lỗi ba mẹ. Ba mẹ ơi, do con xin lỗi. Dòng cảm xúc mà con viết lên không biết ba mẹ có nghe được, nhưng con phải viết để mọi người biết là con không còn vui như trước. Con còn cái lời của ba mẹ khi ba mẹ dạy dỗ và răn đe. Con còn đi sớm về khuya để cho nước mắt của mẹ phải rơi khẽ. Con còn nhớ những lúc mẹ đánh con thật đau. Lúc đâu thì con gật đầu dạ vâng, xong rồi có sự gì đâu. Rồi ngày tháng dừng chơi qua khi mà con bước chân vào xã hội, bắt đầu tập thành hút hết quậy phá, về nhà bị đánh rồi lại thôi. Con không nhớ được bao nhiêu lần con đã làm cho mẹ khóc. 17 năm trời không giúp được gì cho ba mẹ đi làm thật cực nhọc. Những ngày tháng con ăn chơi đâu biết ba mẹ làm vất vả. Và điều con mong bây giờ chỉ cần ba mẹ đừng buồn và thứ tha. Thứ tha hết tất cả mọi chuyện mà con đã làm ngày xưa đó. Con hứa sẽ cố thay đổi bản thân bằng tất cả khả năng con vốn có. Những cảm xúc ở trong trái tim con cố viết thành một bài ca. Và điều quan trọng con muốn hét lên cho mọi người biết là ba mẹ là tất cả. Sẽ ba mẹ càng ước hơn, sẽ cố gắng chăm lo tương lai không để ba mẹ phải buồn vì con. Phía trước lắm tự thân phải tự mình bước qua. Con xin ước một điều, ba mẹ ở bên con. Ba vẫn nhắc con như thường ngày, phải cố gắng học cho giỏi vì cuộc sống này vốn dĩ sẽ đổi thay. Ít nhất con cũng phải có được cái bằng cầm trong tay. Nhưng sự hy vọng hóa thành nước mắt khi con học 2 năm lớp 7. Từng ngày tháng ba vất vả dạy và nuôi con khôn lớn. Và đến bây giờ khi con khôn lớn càng làm cho ba cực nhọc hơn. Hết quậy phá rồi đánh nhau, khi ba nói rồi lại hờn. Để rồi ngày tháng trôi qua con mới biết được là con là thằng vô ơn. Con biết là ba rất buồn nhưng có thay đổi được gì đâu. Chỉ biết cưỡng cười rồi đi chỗ khác sau bao nhiêu ngày ngồng đang chôn giấu. Cố gắng kìm nén thật sâu để từng nỗi buồn cho qua mau. Và ba lại cười khi con ngơ ngô nói rằng sẽ không có lần sau. Con yêu ba rất nhiều, con hứa từ nay sẽ thay đổi. Thay đổi bản thân, thay đổi tất cả, con biết ba cần chỉ vậy thôi. Và con cảm ơn ba biết bao nhiêu lần đã tha thứ, để con tự tin bước đi mà không phải nhìn lại những quá khứ. Con nghe trên mưa sẽ ba ngày càng tốt hơn, sẽ cố gắng chăm lo tương lai không để ba mẹ phải buồn vì con. Chắc lắm tự thân phải tự mình bước qua. Con sẽ ước một điều, ba mẹ ở bên con dù cuộc đời. Đó là tất cả những dòng cảm xúc ở tận sâu trong trái tim con. Con tin là con sẽ làm được những gì mình đã nói trong bài rap này. Và điều con ước bây giờ là được trở về với tuổi thơ. Cái tuổi con biết suy nghĩ và có thật nhiều những ước mơ. Không biết làm ba mẹ buồn và không biết làm ba mẹ khóc. Chỉ biết làm ba mẹ cười mỗi khi thấy con lăn xăng và lóc chóc. Con yêu quý ngày tháng đó và mong một lần được quay lại. Để con biết trước được mọi việc và biết được đâu là sai trái. Từ hôm nay trở đi con sẽ là một người đàng hoàng. Để cho ba mẹ được vui vẻ và vứt hết đi mọi lo toan. Và con xin Chúa đừng lấy đi hai người mà con yêu quý nhất. Hàng ngàn vất vả con xin gánh chịu cho dù vất vả đã chồng chất. Con xin đổi lấy tất cả để cho ba mẹ mãi bên con. Chỉ cần ba mẹ con được vui vẻ con cũng hạnh phúc, cho dù mẹ sống này không còn. Con nghe trên mưa sẽ hơn ngày càng tốt hơn, sẽ cố gắng chăm lo tương lai không để ba mẹ phải buồn vì con. Phía trước lắm tự thân phải tự mình bước qua. Con xin ước một điều, ba mẹ ở bên con. Sẽ cố gắng trong lo tương lai không để ba mẹ phải buồn vì con. Phía trước lắm tự thân phải tự mình bước qua. Con sẽ ước một điều, ba mẹ ở bên con suốt cuộc đời. Của Thùy Chi, bài rap Người Mẹ Nghèo được trình bày bởi Mr. Đầm và bài Con Xin Lỗi của LT và Nicky. Chuyên mục xuất sắc tình yêu kỳ này của Radio Plus.vn đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn.